Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rác, cửa sắt của Hiệp hội Y khoa đột nhiên bị mở ra. Sau đó là một đoàn người từ bên trong chạy ra. Linh Trúc còn đang ngẩn người sửng sốt, vội vàng chạy ra xem. Vừa hay thấy Lôi Minh dẫn đầu đoàn người cấp cao của Hiệp hội Y khoa đi ra. Mọi người đều có vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ như đường thăng quan tiến chức đang vô cùng rộng mở. Nhìn đến đây, Linh Trúc liền biết, Lôi Minh bọn họ chắc chắn đã thành công rồi. Nhóm phóng viên truyền thông ở bên ngoài thấy vậy, ngay lập tức chen chúc kéo tới. Ngài Lôi Minh, ngài hãy cho biết tình hình trước mắt của Margaret công chúa thế nào rồi. Ngài Lôi Minh, mọi người thực sự tìm được tính đột phá then chốt của hội chứng sơ cứng teo cơ một bên sao? Ngài Lôi Minh, công chúa Margaret đã khỏi bệnh hoàn toàn chưa vậy? Ngài đối với thành công lần này của Bộ Y tế có nhận xét như thế nào? Ngài Lôi Minh, ngài có hay không cảm thấy thành quả lần này của mình có tư cách tham gia cạnh tranh giải Nobel? Các phóng viên không ngừng đặt câu hỏi. Lôi Minh cười ha ha phất phất tay. Được rồi, các bạn của tôi ơi. Mời từng người nói một. Lôi Minh tôi sẽ từ từ trả lời hết tất cả câu hỏi của mọi người. Hiện trường dần dần im ắng. Được rồi các bạn, trước tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi mà mọi người đều muốn biết nhất. Đó chính là bệnh của công chúa Margaret. Chúng tôi đã tìm ra một kế hoạch trị liệu hoàn mỹ. Trước mắt thì công chúa Margaret đã tiếp nhận trị liệu của chúng tôi. Cô ấy đã không sao rồi. Chỉ là cần phải điều dưỡng thêm mấy đợt trị liệu nữa. Cô ấy sẽ khỏi hẳn. Lời này vừa phát ra, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Linh Trúc đứng lẫn trong đám người bị chấn động. Lôi Minh vậy mà thực sự có thể làm được. Lôi Minh cười tủm tỉm nhìn đám người vây quanh. Lại nói, tiếp theo đây là thông tin thứ hai mà mọi người rất muốn biết. Chính là liên quan đến tình hình hội chứng sơ cứng eo cơ một bên. Không sai. Hiệp hội y khoa chúng tôi phối hợp cùng giáo sư Edward cùng tìm được tính đột phá then chốt của hội chứng sơ cứng teo cơ một bên. Tôi tin rằng tương lai 3 năm sau, không 2 năm, hội chứng sơ cứng teo cơ một bên quấy nhiễu toàn thế giới sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Lôi Minh lớn giọng nói. Lời này vừa phát ra, hiện trường lại một lần nữa nổ tung. Tiếng vỗ tay như sấm. Kinh phục. Không có dấu hiệu bị dập tắt. Giỏi quá đi, ngài Lôi Minh. Ngài quả thực là thiên sứ được Thượng Đế phái tới. Chồng tôi được cứu rồi. Tốt quá đi, cảm ơn ngài. Ngài Lôi Minh, rất nhiều người bệnh từ khắp nơi hỏi thăm đến đây đều lệ nóng lưng tròng. Ào ạt khen ngợi, giờ phút này, danh tiếng của Lôi Minh đã bùng nổ rồi. Rất nhiều người đã đoán được vị trí mà Lôi Minh sẽ đạt được trong tương lai. Ông ta sẽ có được sự hoan nghênh trên toàn thế giới. Đây là điều mà những bác sĩ như chúng ôi nên làm. Lôi Minh mang theo nét cười. Phía sâu dưới đáy mắt lộ ra một tia kiêu ngạo. Ông ta biết, ông ta thành công rồi. Nhưng cùng lúc này, Lôi Minh giống như đột nhiên nhìn thấy gì đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đầu đội mũ lưỡi chai lộ ra mái tóc vàng. Khóe miệng nhếch lên nói lớn. Cô Linh Trúc thân yêu. Sao cô lại ở đây? Không phải cô nên đến gặp vị bác sĩ đông y trẻ tuổi của mình để học đông y sao? Lời vừa phát ra, tầm mắt mọi người từ bốn phía đều dồn trên người Linh Trúc. Cơ thể của Linh Trúc trong đám đông đột nhiên cứng đờ. Cách chương.